Chương 452, xé rách không gian. Toàn bộ thế giới, ở cái địa phương này, phảng phất bị cắt mở đồng dạng. Bên này là to lớn mãnh liệt bạo tạc, mà một bên khác thì an tĩnh như là sự tình gì đều chưa từng xảy ra đồng dạng. Đây là một cái do con người chế tạo ra không gian kẽ nước, cái này kẽ nước để bạo tạc chỉ phát sinh ở bên này, mà không có phát sinh đến kẽ nước mặt khác một bên. Cùng lúc đó, viên thứ hai tổ mạ hạt thức tuần hành đạn đạo QNZ đụng vào cái này kẽ nước phía trên, căn bản là không có cách xuyên càng như vậy ma pháp không gian, cuối cùng QNZ dẫn nổ đầu đạn, tại khác một bên nổ tung lên. Một viên tiếp lấy một viên tổ mạ hạt thức tuần hành đạn đạo nổ tung lên, lại không chút nào đối cái không gian này kẽ nước sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì. Mà tại một bên khác, kích phát cái không gian này kẽ nước ma pháp trang bị, theo cái kia kẽ nước hình thành, bắt đầu dần dần mất khống chế. Nó đang kịch liệt run rẩy, phảng phất không chịu nổi gánh nặng đồng dạng. Mà vì khởi động ma pháp này trang bị mà thâu nhập mình toàn bộ ma lực các ma tướng quân, lúc này QNZ phun ra một ngụm máu đen, sắc mặt tái nhợt rút lui hai bước. Đối với một ác ma tới nói, hao hết mình ma pháp lực lượng, mang ý nghĩa tính mạng của hắn cũng liền không sai biệt lắm đi đến cuối con đường. Mà tính mạng của hắn, cũng chỉ là khởi động ma pháp này trang bị khởi động năng lượng thôi. Chân chính hao phí năng lượng, là cái này trang bị phía dưới liên thông một cái ma pháp tinh thạch chất lỏng dự trữ hồ. Cái này trong ao dự trữ năng lượng, không sai biệt lắm đầy đủ toàn bộ vạ tờ dạ tất cả ma đạo pháo tể xạ một lần. Vì ma pháp bản nguyên ác ma này tướng quân mặc dù bị người đỡ thân thể, nhưng như trước vẫn là không có cách nào lại tiếp tục tồn sống sót, tính mạng của hắn chính tại trôi qua thật nhanh, đây chính là tiêu hao mình toàn bộ ma lực đại giới. Một bên khác, cái kia bị nâng lên không gian kẽ nước bắt đầu bất an chấn động. Một cái hoàn toàn dựa vào ma pháp nâng lên ngụy không gian căn bản không có khả năng bền bị tồn tại. Cái không gian này chỉ có thể ngắn ngủi bị chế tạo ra. Sau đó theo hao hết ma pháp năng lượng sụp đổ, hết thể trở về bản nguyên, thế giới này sẽ chữa trị cái này bị do con người chế tạo ra sai lầm, tiêu trừ cái này ngụy không gian. Bất quá, tại vốn nắn như thế sai lầm trước đó, cái này đáng sợ kẽ nứt vẫn tồn tại như cũ. Nó ngay tại bắn ra lực lượng khổng lồ, đồng thời quấy nhiễu chung quanh bình thường không gian tồn tại. Về phần sinh ra cái dạng gì đáng sợ quấy nhiễu? Vậy thì không phải là đơn giản một loại tình huống có thể nói rõ. Một viên tổ mạ hạt thức tuần hành đạn đạo trực tiếp va vào cái không gian này kẽ nước bên trong, toàn bộ đạn đạo đều bị không gian nội bộ năng lượng cường đại vặn vẹo chia tách. Nó trong nháy mắt liền vỡ vụn thành vô số nhỏ bé bột phấn, liên tiếp nô tung nổ đều chưa kịp, liền bị hoàn nguyên thành ban sơ nguyên tố trạng thái. Một cái khác viên tổ mạ hạt thức tuần hành đạn đạo lại một lần nữa đụng vào phía trên không gian này, đạt được hạ tràng lại là một cái bộ dáng khác. Nó cùng trước đó đạn đạo đồng dạng bạo tạc tại khác một bên, không có quấy nhiêu được khác một bên yên tĩnh tường hòa. Cuối cùng, mang theo đầu đạn hạt nhân tổ mạ hạt thức tuần hành đạn đạo đụng vào cái không gian này kẽ nước bên trên, một cái cự đại bạo tạc trên không trung triển khai chuẩn xác một chút hình dung, hẳn là nửa cái bạo tạc ở trên bầu trời nở rộ. Đây là một cái hùng vĩ cảnh tượng, nếu như góc độ thích hợp, vậy liền sẽ thấy, ở trên bầu trời, hủy thiên diệt địa bạo tạc bị người làm ảo thuật đồng dạng cắt đứt một nửa. Vũ khí hạt nhân nổ tung lên kia to lớn như là mặt trời đồng dạng cực nóng khối không khí, vậy mà liền dạng này bị một cái trong suốt, nhìn không thấy đồ vật cho ngăn cản lại, ngay cả một tia gió nhẹ đều không có thổi tới một bên khác tới. Dù là bên này đất rung núi chuyển, dù là cái này chấn thiên hám địa, nhưng một bên khác liền là bình yên vô sự, quỷ dị để người không thể tin được. Ma pháp tại thời khắc này thật lộ ra nó cường hãn diện mục, nó vờ ơ y ma ngang ngược không giảng đạo lý ngăn trở một lần đạn hạt nhân công kích, thậm chí có khả năng ngăn cản lại càng nhiều cường đại hơn đạn hạt nhân công kích điện từ xung kích giả đã thăm dò mất đi hiệu lực khôi phục đại khái cờ N13 phút bầu trời số 1 phía trên, phụ trách giả đã thăm dò sĩ quan tháo xuống hai nghe, đối cờ rít lớn tiếng báo cáo, vậy hạ vũ khí hạt nhân vị trí nổ mạnh có sai lầm, nguyên nhân cụ thể chúng ta còn. Đang điều tra đây chính là ác ma át chủ bài bọn hắn cuối cùng vẫn là lấy ra. Cờ dít từ chỉ huy của mình trận vị trên đứng dậy, nhìn thoáng qua bên người sắc mặt không được tự nhiên vì vị ẩn, mở miệng nói ra, ác ma chân chính cường đại địa phương, tại bọn hắn không gian ma pháp cho nên bọn hắn lần này lấy ra, ta một chút đều không cảm thấy kỳ quái. Cờ dít sắc thực sớm đã có một chút chuẩn bị tư tưởng, bởi vì làm ác ma cái gọi là ma pháp chi nhãn, kỳ thật liền là một cái không gian thật lớn truyền tống môn mà thôi. Đã bọn hắn có không gian ma pháp nghiên cứu, QNZ có mình lý giải cùng vận dụng, kia lợi dụng không gian ma pháp tiến hành phòng ngự hoặc là công kích, liền đều là có thể được một loại lựa chọn. Cái này cùng nghệ lạn hiệu đối nguyên tử kỹ thuật có nghiên cứu, liền không khả năng không nghiên cứu vũ khí hạt nhân loại hình kéo dài kỹ thuật. Ta vẫn cảm thấy, bọn hắn sẽ xuất ra một cái tốt hơn phiên bản, chí ít không phải như thế thô ráp phiên bản. Cờ dít lắc đầu, cảm thấy ác ma phương diện QNZ quả thật có chút mà hết biện pháp ý tứ. Hắn vẫn cảm thấy, loại tình huống này, ác ma bộ đội hẳn là vận dụng một loại cao cấp hơn thủ đoạn, sử dụng ra một chút cao cấp hơn không gian ma pháp, đến hóa giải hệ lạn hiệu vũ khí hạt nhân công kích. Nhưng sự thực là, ác ma bộ đội sử dụng là xé rách không gian loại này nguyên thủy nhất không gian ma pháp kỹ thuật, mà lại rõ ràng ma pháp này cũng không hoàn chỉnh, nó tại sụp đổ, nó đang chấn động, nó ngay tại hủy diệt. Vì cái gì cờ dít có thể rõ ràng như thế biết xảy ra chuyện gì đâu? Bởi vì cái này ma pháp thi triển một nháy mắt, cơ hồ thế giới này tất cả lực lượng đạt tới đại ma đạo sư trở lên ma pháp sư đều sẽ có cảm giác. Năng lượng của nó thật sự là quá lớn, cái này không sai biệt lắm chẳng khác gì là lại mở ra một lần ma pháp chi nhãn, chẳng qua là mở ra thất bại mà thôi. Năng lượng tràn ra quá nhiều, đến mức rất nhiều cấp tờ hờ hợp tờ ma pháp sư đều có một ít cảm giác không thoải mái. Cờ dít cái này cấp bậc cao cấp ma pháp sư, đã không chỉ là có cảm giác đơn giản như vậy. Hắn thậm chí cảm thấy không gian kẽ nước, phủ cận hỗn loạn không gian mảnh vỡ, còn có vả tờ dạ nội bộ năng lượng phun trào. Không gian ma pháp bản thân là một cái kỹ thuật hàm lượng phi thường cao ma pháp thi triển loại ma pháp này, ngay cả ma pháp bản nguyên đều phải bỏ ra trình độ nhất định đại giới, chớ nói chi là dựa vào ma pháp thiết bị. Cờ dít vừa nói, một vừa đưa tay cầm bên người vì vì ẩn tay, an ủi một chút sắc mặt có chút không dễ nhìn nàng, yên tâm đi, cái này cấp bậc ma pháp, cũng không phải tùy tiện thả ra. Vì vì ẩn nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía bầu trời phương xa. Mặc dù nhìn không thấy cái kia hùng vĩ đạn hạt nhân bạo tạc, nhưng là nàng như trước vẫn là nhìn sang, tựa hồ muốn nhìn rõ ràng cái kia để nàng cảm giác được bất an ma pháp, đến tột cùng là cái bộ dáng gì. Cờ dít nắm chặt vì vì ẩn bàn tay, sau đó đôi đứng ở một bên lũ ở phân phó nói, để chiến hạm tiếp tục hướng phía trước thúc đẩy chuẩn bị xem cách bên trong công kích bệ hạ này lại rất nguy hiểm. Lũ ở, còn có lũ ở sau lưng bầu trời số một lơ lửng chiến hạm hạm trưởng gần như đồng thời mở miệng khuyên nhủ. Yên tâm đi, ta sẽ ở cảm giác được thời điểm nguy hiểm rời đi buông tay đi chiến, đừng cho những cái kia ác ma bất cứ cơ hội nào. Cờ dít đánh gãy hai người thuyết phục, tiếp tục hạ lệnh, hôm nay ta muốn cùng chư vị cùng một chỗ chiến thắng ác ma cùng một thời gian. Xì dít thành bên trong đường phố phồn hoa bên trên, mặc hoa mỹ áo choàng tinh linh tộc nữ vương đột nhiên nhìn về phía không gian bị xé nứt phương hướng. Nàng nhíu mày, tự nhủ, xé rách không gian làm sao lại như vậy? Bệ hạ ngài nói cái gì? Một người thị vệ cau mày, gần sát đến nữ vương bên người, thấp giọng hỏi, có cái gì không đúng sao? Phạ lẹt đối người thị vệ kia khoát tay áo, sau đó mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía tinh linh nữ vương, bệ hạ vừa rồi nếu như ta không có cảm giác sai, là xé rách không gian nghệ lạn hữu còn không có cường đại đến nước này, đó chính là nói, ác ma chính tại sử dụng trước nay chưa từng có kinh khủng ma pháp. Không sai. Ta để ý là đối phương ma pháp, đến tột cùng là tiến công vẫn là phòng ngự. Nếu như là phòng ngự, là cỡ nào cường đại vũ khí sẽ bức bách đối phương sử dụng cái này cấp bậc pháp thuật phòng ngự? Nếu như là tiến công, ác ma đến tột cùng đang đánh cái gì? Tinh linh nữ vương nói với Phạ Lẹt. Dạng gì mục tiêu đáng giá dùng khủng bố như vậy công kích? Dạng gì công kích đáng giá dùng khủng bố như vậy phòng ngự? Trong lời của nàng tràn đầy lo lắng, trên thực tế nàng hiện tại thật cực kỳ lo lắng. Mình cực kỳ muốn gặp nhân loại kia hoàng đế, cứ như vậy chết tại chiến tranh tiền tuyến. Cung nàng có đồng dạng lo lắng, còn có tọa chấn gờ gì kỉn đại ma đạo sư lần xạ đi lấy. Hắn gần nhất bị cầu hòa mới khôi lối đế quốc sứ đoàn huyên náo tâm thần có chút không tập trung, kết quả tại hắn ngay tại nháo tâm thời điểm, lại cảm ứng được xa xa cái kia đáng sợ ma pháp. Kia là một cái siêu việt ma pháp cầm chú công kích đáng sợ ma pháp. Cái này khiến lần xa đi lấy ý thức được một cái càng thêm đáng sợ vấn đề, mặc kệ hắn có nguyện ý hay không thừa nhận, chiến tranh đã bắt đầu thăng cấp. Tại nhân loại lấy ra đủ loại kiểu mới vũ khí trang bị về sau, thế giới ma pháp cũng bị bách đang tiến hành một trận xưa nay chưa từng có đổi mới cùng cách mạng. Lúc trước rất ít xuất hiện ở cái thế giới này lơ lửng kỹ thuật, hiện tại chính đang nhanh chóng phổ cập ra. Tùy theo mà đến còn có cải tiến phòng ngự ma pháp bình chướng, các loại kiểu mới ma pháp thiết bị, bao quát điện tử quấy nhiễu, cùng ma pháp giả đa loại hình. Có nhiều thứ đang bị cấp tốc thực dụng hóa, có nhiều thứ thì nhanh chóng sinh ra đồng thời phổ cập ra. Hiện tại, tại hệ làn hữu tấp nập sử dụng vũ khí hạt nhân bức bách phía dưới, ác ma bộ đội lại lấy ra kiểu mới ma pháp nếu như vậy tuần hoàn xuống dưới, có lẽ bước kế tiếp, hủy diệt thế giới này cũng không phải việc khó gì. Hắn không biết là, hệ làn hữu trên thực tế đang nổi lên lấy kế hoạch một trong, liền là lập tức hủy diệt toàn bộ thế giới. Cái kia dự tính phải bay vào quỹ đạo sơn phong, trên thực tế đã ngay tại cắt chém cùng gia cố, đợi đến lúc thời cơ chín muồi, một viên nhân tạo thiên thạch liền sẽ va chạm đại địa, có khả năng trong nháy mắt đem cả cái hành tinh đưa về đến man hoang thời đại. Thân A, nếu như ngươi thật tồn tại mời chỉ dẫn ta, đến tuột cùng ta ứng nên đi nơi nào, lại phải làm một thứ gì, mới có thể để cho những cái kia người vô tội nhóm, đem chúng ta quen thuộc hết thảy. Kéo dài tiếp đâu lần xa đi lẩy đứng ở cửa sổ, trông về phía xa lấy cái không gian kia xé rách ma pháp phương hướng, trong miệng nỉ non không ngớt.